pháp y lão công tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 35, thuê nhà. Góc truyện audio.com. Cái gì gọi là gặp lần đầu đã quen thân? Hiện giờ Đậu Đinh và Cách Cách mới gặp nhau lần đầu. Hai người liền thân đến mức hôn lên mặt, nắm tay nhau. Lúc này Đậu Đinh dẫn Cách Cách đi chọn đồ uống. Nhìn bộ dạng hai đứa bé thân nhau, Tô Cửu Cửu và Hứa Nguyện đều vô cùng vui vẻ. Cậu nhìn Đậu Đinh nhà cậu yêu thích Cách Cách nhà tớ như thế. Không bằng như vậy, hay là kết thông ra đi. Thế nào, ý tưởng của Hứa Nguyện đột phát, thật hay giả thế, trái lại Tô Cửu Cửu không ngại. Chỉ là nếu sau này Hứa Nguyện biết con rể mình hoa tâm củ cải, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đương nhiên là thật rồi. Đậu Đinh thông minh lợi hại như thế, tớ có con rể như vậy, cậu còn không được ấy. Hứa Nguyện cười gian nói, được rồi, vậy thì cứ định như vậy. Chỉ là sau này cậu đừng có mà hối hận đó. Tô Cửu Cửu cười giống như tên trộm. Hai đứa bé còn chưa có biết bọn họ được mẹ mình tự định chung thân rồi, được rồi. Nói chuyện đứng đắn đi. Trước mắt cậu nên giúp tớ một việc. Bây giờ ở thành phố A, Tô Cửu Cửu chỉ có một mình Hứa Nguyện là bạn. Tất nhiên lúc có việc sẽ cần bạn giúp đỡ, có việc gì thì cứ nói đi. Hứa Nguyện lập tức bày ra bộ dạng vì bạn không tiếc cả mạng sống. Giúp tớ tìm một nhà để ở, tốt nhất là cách cục cảnh sát không quá xa. Quan trọng là tiền thuê nhà đừng quá đắt, Tô Cửu Cửu không ngại nói. Lúc này tình hình của cô là viêm máng túi rồi, này. Cửu Cửu, cậu đều đã về thành phố A rồi. Về nhà ở không phải là tốt sao? Nhà cậu lớn như vậy mà. Hứa Nguyện chật chật nói. Có đôi khi cô ấy còn hâm mộ Tô Cửu Cửu. Có người cha có tiền như thế. Đương nhiên, nếu không có bà mẹ kế đó thì tốt, tớ định ổn định xong thì về nhà xem. Từ đầu Tô Cửu Cửu đã không nghĩ về nhà ở. Trước đây cô sống trong căn nhà đó. Tức giận nhiều như vậy. Sao bây giờ cô có thể đưa con trai về đó để bị khinh bỉ được, được rồi. Cậu có thể chấp nhận giá tiền thuê nhà là bao nhiêu? Vài năm nay Hứa Nguyện vì cuộc sống, bồi dưỡng mình thành bà quản gia tính toán tỉ mỉ. A Tô Cửu Cửu nghĩ, vươn ra hai ngón tay, dứt khoát trả lời, 2.000 đồng, 2.000 đồng. Không phải chứ, cậu còn tưởng rằng đây là thành phố A 10 năm trước à, bây giờ thuê cái giường ngủ một tháng cũng phải mất 1.000 rồi. Huống chi cậu còn định thuê nhà trọ nhỏ gần cục cảnh sát. 2.000 một tháng sao? Không bằng tặng không cho cậu ở, Hứa Nguyện trợn trừng mắt. Nghĩ đến trong công việc, Tô Cửu Cửu là một hình tượng cao lớn, nhưng ở trong cuộc sống, đúng thật là không còn gì để nói, Hứa Nguyện, cho dù như thế nào cậu cũng phải giúp tớ. Tô Cửu Cửu ỷ lại vào Hứa Nguyện, không có biện pháp, những chuyện vụn vặt này, từ trước đến nay cô không làm được, bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng có người bị cô ép giá trị thặng dư vô hạn. Hứa Nguyện biết ngay là Tô Cửu Cửu mời cô ấy uống cà phê là không có chuyện gì tốt. Đây này, vừa tới liền ném cho cô ấy vấn đề khó khăn như vậy. Cô ấy đột nhiên nhớ đến một việc, đúng rồi. Cửu Cửu, hình như cô bé thuê nhà cùng tớ sắp kết hôn. Nếu cô ấy kết hôn, chắc là không tiếp tục thuê nhà nữa. Không bằng cậu và Đậu Đinh thuê phòng cùng chúng tớ, đương nhiên là được. Vậy tiền thuê nhà Tô Cửu Cửu càng quan tâm giá tiền thuê nhà hơn, yên tâm đi. Bởi vì hai phòng ở thuê cho hai nhà, cho nên có vẻ tiện nghi. 2.500 một tháng, nhiều hơn 500 đồng so với cậu dự đoán. Đây là ngôi nhà mà Hứa Nguyện có thể nghĩ thích hợp với Tô Cửu Cửu, được. Định như vậy đi, buổi chiều liền chuyển nhà. Nghĩ đến số tiền mỗi ngày ở trong khách sạn, Tô Cửu Cửu ước gì có thể lập tức chuyển nhà. Đầu Hứa Nguyện đầy vạch đen, tớ phải hỏi chủ cho thuê nhà trước. Được không, Cách Trương,